Siêu cấp cưng chiều. Chương 760, ông chủ, anh có nhớ em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Giác bị đau, nhăn cả mặt nắm cổ tay anh. Đau quá đi, ông chủ, đau em. Lê Ngạn buông lỗ tai cô ra, chỉnh lại cổ áo, dựa lưng GS một ế gác chân. Cảnh cáo, sau này phải đàng hoàng lại cho tôi. Tiểu Tiểu giúp cậu vì nể tình tôi. Nhớ biết ơn, hiểu chưa? Hiểu mà. Hai Mạc Giác hào hứng gật đầu. Ông chủ, em tìm cho anh một bức tranh. Hình như của Monet đấy. Nét mặt hai điều tra viên của Cục An ninh ngồi cạnh anh ta cũng xấu như vậy. Vì tính chất vụ án đặc biệt nên ba người Lê Tiếu bị tách ra tiếp nhận điều tra. Tần Tụng Hằng giọng, mở hồ sơ chứng cứ trên bàn. Nhiều ảnh vũ khí bên trong là vừa chụp trong biệt thự. Anh ta đẩy một đống ảnh về phía trước. Hỏi cố ý ám chỉ. Anh Thương, số vũ khí trong phòng bếp. Anh có biết trước hay không? Thương Úc dựa lưng ghế bắt chéo chân. Khuỷu tay đặt trên tay vịn. Vuốt ve đầu ngón tay. Nghe vậy cong môi nói. Có. Tần Tụng gãi đầu. Ghi chữ. Có. Trên biên bản. Anh ta tiếp tục dẫn dắt. Mua vũ khí bằng con đường nào? Chỉ cần có thể cung cấp được giấy phép mua. Anh ta sẽ có cách giúp anh phản án. Nhưng Thương Úc lại nhìn Tần Tụng. Giọng trầm thấp lại quyến rũ. Có nhãn hiệu chế tạo riêng. Tần Tụng câm nín nhìn anh. Nhân viên Cục An ninh ngồi cạnh gõ bàn hỏi. Vậy công xưởng của anh có giấy phép sản xuất vũ khí không? Anh lạnh lùng liếc đối phương. Cong môi. Lạnh nhạt giữ im lặng. Họ đã không còn lạ gì chuyện này. Cách chương.